Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, đệ 625 trang. Tây Vũ, ngoặc kép, bởi vì giải phẫu sao? La Hy rũ xuống đôi mắt, ta đã thói quen hiện tại bộ dáng. Ta sợ chính mình bị biến thành một người khác. Đây là Tây Vũ lần đầu tiên nghe được hắn sợ hãi cái gì? Ôn nhu ánh mắt không khỏi nhiều vài phần chua xót. La Hy lại nói. Hơn nữa ta không xác định. Nếu ta không phải Tiêu Trạch Vũ, người còn nguyện ý tiếp thu ta sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Làm gì bỗng nhiên giống cái phải bị vứt bỏ đại cầu cầu giống nhau a? Tây Vũ thở dài. Chủ động ôm hắn cổ. Ngươi đã không phải trước kia ngươi. Tựa như ta cũng không phải đã từng cái kia tiểu thất. Ta giờ này khắc này còn cùng ngươi ở bên nhau nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì ta bị qua đi vây khốn sao? La Hy, ngươi không phải như vậy yếu ớt người. Nhưng chuyện này ta lo được lo mất. Tây Vũ nhẹ nhàng mà vuốt ve qua hắn tóc ngắn. Lại phủng trụ hắn tràn đầy vết thương khuôn mặt. Nhẹ nhàng mà hôn một cái. Lại một chút. Sau đó bảo đảm nói, ngươi chính là ngươi, ngươi không phải Tiêu Trạch Vũ, không phải La Hy, đều không có quan hệ, ta còn là ái ngươi, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta còn là sẽ liếc mắt một cái liền từ trong đám người nhìn đến ngươi. Lời này tựa hồ một lần nữa bậc lửa La Hy trong lòng chợt cường chợt nhược kia đoàn hòa. Hắn rốt cuộc vô pháp nhẫn nại chính mình xúc động. Lại lần nữa hôn lên Tây Vũ. Tây Vũ tuy hoàn toàn đón ý nói hùa, lại nhịn không được ý cười. Này có tính không là ngươi nào đó trình độ thượng đầu đêm a? Ngoặc kép, La Hy giờ khóc giờ cười. Tuy khí Tây Vũ luôn là phá hư không khí, rồi lại làm hắn ở ẩn ẩn chung cảm giác được. Cái kia cơ hồ bị chuyện cũ một chút áp chết Tây Vũ, giống như lại dần dần sống lại đây. Liên cùng lúc ban đầu ở chất kiểm phó bản nhìn thấy cái kia thông minh, tự tin, dũng cảm mà bằng phẳng mỹ lệ tiểu chủ bá giống nhau như đúc. Bắt đầu không hề nhìn lại qua đi, mà chỉ nghĩ đối mặt tương lai. Chương 270 xuân đêm dễ thệ. Tây Vũ lại tỉnh lại khi chỉ cảm thấy toàn thân đều giống bị trọng vật nghiền quá. Đau nhức đến khó có thể nhúc nhích, nhất thời mất khống chế mà phóng túng lúc sau. Hắn mới sở hữu ý thức, La Hy kia thuộc về vân đài chủ bá cường tráng thân thể. Cùng từ trước tự nhiên người trạng thái thực sự có cách biệt một trời, đáng tiếc lại hối hận không. Nên khiêu khích cũng gắn liền với thời gian muộn rồi. Tây Vũ đành phải có chút ảo não mà đỡ đỡ eo. Nỗ lực xua tan đầu óc chung buồn ngủ, đột nhiên. Một con ấm áp bàn tay to vuốt ve ở hắn cái trán. Tây Vũ cố sức mà trợn mắt. Nhìn đến La Hy đã y quan sạch sẽ mà ngồi ở mép giường. Không khỏi nhíu mày. Ngoặc kép, người thật là không biết liêm sỉ. La Hy ngẩn người. Sau đó bật cười. Thật không hiểu ngươi cái này đánh giá là hảo vẫn là hư. Tây Vũ buồn bực. Ai muốn đánh giá ngươi? La Hy thoạt nhìn tâm tình thực hảo. Ngược lại chủ động hỏi nói. Vậy ngươi muốn ăn điểm cái gì? Tuy rằng ta làm bữa sáng. Nhưng là. Tây Vũ cong lên khóe miệng, hắc ám liệu lý, La Hy chậc một tiếng, thoạt nhìn ta ở nấu nướng phương diện không có gì thiên phú đáng nói. Còn cần một chút thời gian luyện tập. Tây Vũ không lại để ý đến hắn lời nói dí dỏm. Chủ động duỗi tay ôm La Hy eo, sau đó đem đầu gối lên hắn trên đùi, điều chỉnh cái thoải mái tư thế tiếp tục thiền miên. La Hy cũng thức thời mà không lại quấy rầy cứ. Như vậy. Hai người lẳng lặng mà ở trong phòng duy trì đồng dạng tư thế. Thật lâu đều không có nhúc nhích, phảng phất chỉ cần không nói lời nào. Chỉ cần không suy xét tương lai, liền có thể sống ở trong mộng giống nhau, nhưng Tây Vũ biết. Hắn môn còn có rất nhiều sự tình yêu cầu đối mặt. Cho nên rốt cuộc vẫn là mở miệng hỏi. Kỳ thật ta rất sớm liền tưởng đem ta trải qua sự nói cho ngươi. Nhưng ở vân đài không cơ hội. Ta thật sự không nghĩ làm ngươi dùng chính mình cho rằng thân phận đi đối mặt tự nhiên người. Ta sợ ngươi. La Hy minh bạch lời này ý tứ. Ngữ khí bình đạm mà hỏi lại. Ta công kích tự nhiên người. Ngươi sợ ta hối hận. Tây Vũ. Không có ai sẽ muốn thương tổn đồng loại. La Hy ăn ngay nói thật. ta không có không tin ngươi. Nếu không có là ngươi cùng ta nói những lời này đó. Ta là nửa cái tự đều không muốn nghe. Nhưng chẳng sợ ta tin tưởng ngươi. Cũng không có biện pháp từ đáy lòng nhận định chính mình từ trước thân phận cho nên lựa chọn. Quyền ở ngươi. Ngươi như thế nào tuyển ta đều sẽ không nghi ngờ. Tây Vũ ý thức được La Hy có năng lực đối mặt về. Nhân chủng dối dám. Chính mình từ trước nhiều ít sầu lo quá độ. Lại quan tâm nói. Từ Thỏ cùng Bạch Khởi. Thật sự không thành vấn đề sao? La Hy gật đầu. Ta quyết định trở về cứu ngươi khi. Bọn họ đã cùng bên ngoài nhân tạo người hội hợp. Tuy rằng không biết tương lai sẽ như thế nào. Này tốt xấu phù hợp bọn họ cho tới nay kỳ vọng. Cho nên hiện tại hẳn là còn tính thuận lợi đi. Tây Vũ sơ qua an tâm. Cũng hảo. Ta hai ngày này đều không có tới kịp nói cho ngươi. Ta sẽ bị Lâm Ngọc Trạch bắt lấy. Thế nhưng là bị Mặc Một lừa. La Hy có vẻ có chút kinh ngạc. Mặc Một. Cái kia chán ghét ra hỏa. Không phải vẫn luôn bày ra nguyện ý vì ngươi hy sinh hết thảy tư thế sao? Vì cái gì bỗng nhiên phản bội? Tây Vũ cười khẽ. Hắn sở dĩ làm như vậy. Là hắn đối thân thể này nguyên bản chủ nhân có cảm tình. Ngươi có hay không nghĩ tới? Phàm là hắn biết chân tướng. Không chỉ có sẽ không giúp ta. Còn sẽ hận ta tận xương. La Hy nhíu mày. Ngươi là nói Lâm Ngọc Trạch đem chân tướng nói cho hắn. Tây Vũ trả lời. Đây là duy nhất khả năng. La Hy lập tức làm ra phán đoán. Nhưng dù vậy. Lấy Mặc Một tính cách cũng chưa chắc đối trả thù có hứng thú. Định là bị mặt khác càng có lực hấp dẫn điều kiện mê hoặc. Tỷ như nói. Nói cho hắn đã từng Tây Vũ còn có một đường sinh cơ. Tây Vũ không có phủ nhận cái này khả năng tính. Trong giọng nói thậm chí nhiều vài phần đồng tình. Chính là hiện tại ta cũng không cảm thấy Lâm Ngọc Trạch là cái nói được thì làm được người. Hắn sở dĩ đối với ngươi ta còn tính khách khí. Là bởi vì chúng ta với hắn còn hữu dụng. Nhưng Mặc Một đâu. Trừ bỏ có thể lấy được ta tín nhiệm. Đem ta một lần nữa lừa hồi Vân Đài ở ngoài. Ở những mặt khác đều chỉ là cái thực bình thường nhân tạo người. Ta đoán Lâm Ngọc Trạch sẽ thuận theo tự nhiên diệt trừ hắn. La Hy nhướng mày. Như thế nào? Người thực quan tâm Mặc Một chết sống. Tây Vũ mở ra màu hổ phách con ngươi. Nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. La Hy tâm tình rõ ràng thực không tồi. Chợt cúi xuống thân mình đem Tây Vũ kéo túm đến chính mình trong lòng ngực. Tây Vũ đau nhức thân thể. Khổ sở muốn mệnh. Nhịn không được oán giận. Ngươi, ngươi vẫn là một vừa hai phải đi. La Hy lộ ra thuần lương ánh mắt. Ta cũng không có muốn làm cái gì. Vẫn là ngươi muốn cho ta lại làm điểm cái gì. Ngoặc kép. Hết chương.